Ngày đó giáo hoàng tự phụ vào thực lực của mình, một mình ngăn chặn Bạch Hà Sầu. Cuối cùng không ngờ Bạch Hà Sầu đã vượt quá cả thánh cấp. Giáo hoàng đánh không lại. Đành nhờ vào một chiếc huy chương mà Aragorn lưu lại. Miễn cưỡng dùng một tia lực lượng lĩnh vực cấp mà đánh lưỡng bại Câu Lương, mà Bạch Hà Sầu cũng nhân cơ hội này mà tiến lên lĩnh vực cấp sau lần nguy kịch ấy. Suýt chút nữa chết trong tay hậu bối Seabuster. Thật là đại sĩ nhục. Lúc này bị Đỗ Duy đem chuyện cũ nói ra, không khỏi khiến hắn đỏ mặt. Sau đó ánh mắt trở nên tàn nhẫn công tước Hoa Tu Liếp. Nếu ở bên ngoài ta nguyện ý kính ngươi ba phần. Nhưng hiện tại ở đây. Hừ, hung sen ở tận tiền tuyến phương Bắc, rốt Rigusa tận Tây Bắc, thủ hạ thánh cấp của ngươi không có bên mình. Hơn nữa cho dù có chúng ta cũng vẫn đủ ba cơn. A. Quy. Quy. B. Nơn. O. Y. Xong. Không chờ giáo hoàng phát lời, thiên sứ áo đen kia cũng chậm rãi tiến lên hai bước. U Bù Đích là thiên sứ hàng thật giá thật. Thực lực là thánh gia đỉnh cấp. Chỉ bước hai cái cũng đã mở khí thế ép tới Đỗ Duy, hắn chậm rãi bỏ áo choàng xuống. Lộ ra một khuôn mặt gầy còm trắng bệch. Ánh mắt rất tà ác công tước Hoa Tu Liếp. Ngưỡng mộ đã lâu. Tên ta là U Bù Đích, cùng với thiên sứ Phinh chết trong tay thủ hạ của ngươi giống nhau. Chẳng qua ta cao hơn hắn một cấp mà tê. Hơn. Ờ. Y. Nơn. Ờ. Y. Xong. Trường bào của hắn mở ra. Sau lưng hiện lên ba đôi cánh nửa trong suốt màu đen. Đỗ Duy nhìn thấy bật cười ơ. Cánh đen. Chẳng lẽ không phải toàn bộ thiên sứ đều cánh trắng sao? A. Ta biết rồi. Chẳng lẽ ngươi là một tên thiên sứ sa ngã lời của Đỗ Duy? U Bù Đích đương nhiên không hiểu gì cả. Chẳng qua cường giả như hắn lại càng trầm tĩnh. Chỉ cười lạnh, Đỗ Duy biết giáo hội không có nhiều cao thủ. Cho dù tính cả thánh giai hay không, hiện tại là 3-2. Hơn nữa, không kể là giáo hoàng hay thiên sứ U Bù Đích, lực lượng bọn họ cũng cao hơn thánh giai thông thường.